Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhà máy Hồng Tinh có thợ nguội cấp 8, nhà máy Tiền Tiến vĩnh viễn đừng hòng thắng được nữa đồng chí Tiểu Đường à. Sư phụ cấp 7 này là gì của cháu vậy? Sưởng trưởng Vũ hòa nhã dễ gần hỏi. Không chỉ có một người, vẻ mặt Đường Niệm Niệm thâm sâu khó đoán, cô còn có thể là thợ tiện cấp 7, thợ điện cấp 7. Suy tê, mọi người lại hít một hơi thật sâu. Không chỉ có một người, mặc dù cấp 7 không lợi hại như cấp 8, nhưng cũng không phải cải trắng. Cô nhóc này sao lại quen biết nhiều người cấp 7 như vậy? Đồng chí Tiểu Đường à, cháu quen biết vài người thợ nguội cấp 7 sao? Hai mắt Sưởng trưởng Vũ phát sáng, nếu tất cả bọn họ đều vào nhà máy của ông ấy làm, Hồng Tinh của ông ấy chắc chắn xưng bá Giang Nam. Còn có thợ tiện và thợ điện, nếu Sưởng trưởng Vũ có nhiệm vụ cần linh kiện có độ chính xác cao, cháu có thể giúp đỡ, tuyệt đối vừa nhanh lại vừa tốt. Đường Niệm Niệm vẫn giữ lại một chút, chỉ nói thợ tiện và thợ điện, sợ nói nhiều quá sẽ dọa đến họ. Sưởng trưởng Vũ nuốt nước miếng, kích động hỏi, còn có cả thợ điện cấp 7 và thợ tiện cấp 7. Đúng, Đường Niệm Niệm gật đầu, đồng chí Tiểu Đường, bọn họ có thể tới Hồng Tinh làm việc không? Tiền lương và đãi ngộ tuyệt đối cao nhất cả thành, Sưởng trưởng Vũ bảo đảm, chỉ cần có sư phụ cấp 7, ông ấy có thể dành càng nhiều nhiệm vụ sản xuất có độ chính xác cao hơn, sau này lên thành dự họp, ông ấy chắc chắn là sưởng trưởng ưu tú nhất trong đó. Bọn họ không tiện tới làm, nhưng có thể hỗ trợ làm việc. Đường Niệm Niệm từ chối, Sưởng trưởng Vũ có hơi thất vọng, lại hỏi mấy lần, thái độ của Đường Niệm Niệm rất kiên quyết, tỏ vẻ có thể hỗ trợ làm việc, nhưng không tới đây làm. Đồng chí Tiểu Đường à, nếu không tới làm việc thì phần tiền lương và tiền thưởng rất khó giải quyết. Rất dễ, sưởng trưởng có thể làm cho cháu một cái biên chế, tiền lương và tiền thưởng chia cho cháu lại bàn giao cho bọn họ. Đường Niệm Niệm đưa ra chủ ý cô đã suy nghĩ kỹ trên đường đi. Nếu người trong thôn có đồn thổi, vậy cô sẽ lấy cái bát sắt về nhà, có lẽ bà cụ Đường sẽ khoe khoang tận nửa tháng. Nhưng cháu không thể đi làm và điểm danh mỗi ngày, cũng chỉ gia công linh kiện có độ chính xác cao, còn có thể hỗ trợ giải quyết rắc rối kỹ thuật. Đường Niệm Niệm nói, Sưởng trưởng Vũ có hơi khó xử, không điểm danh mỗi ngày, còn muốn phát tiền lương, những người khác chắc chắn có ý kiến. Nhưng ông ấy không nỡ bỏ sư phụ cấp 7, cho dù không thể vào xưởng làm việc, đó vẫn là cấp 7, sau này trong xưởng có linh kiện nào cần độ chính xác cao thì không cần phải lo nữa. Đồng chí Tiểu Đường à, nếu cháu không đến điểm danh mỗi ngày, vậy tiền lương chắc chắn không thể trả đầy đủ được. Sưởng trưởng Vũ nói với giọng thương lượng, trả bao nhiêu? Đường Niệm Niệm hỏi, lương cấp 7 là 118 đồng, nếu cháu không đến làm, tôi sẽ trả cháu 98 đồng, tiền thưởng và phúc lợi không thay đổi. Sưởng trưởng Vũ nói, Đường Mãn Ngân hít một hơi lạnh, suýt chút nữa cắn lưỡi. 98 đồng, má ơi, ông ấy làm sống chết một tháng mới có 18 đồng, cháu gái không cần phải đến làm, lại có thể kiếm được 98 đồng, đây là đạo lý gì đây? Sưởng trưởng Vũ, cháu không chỉ làm mỗi thợ nguội, cháu còn là nhân tài kỹ thuật hiếm có. Đường Niệm Niệm không hài lòng, mới có 98 đồng, cô không chỉ có nhiêu đó thôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lô linh kiện này cháu sẽ gia công tốt, không cần nhắc lại việc này nữa. Đường Niệm Niệm dự định đi tìm sưởng trưởng Tiền Tiến, nghe nói người kia rất sảng khoái, chắc hẳn hào phóng hơn sưởng trưởng Vũ. Đồng chí Tiểu Đường đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong mà, tiền lương mỗi tháng là 98 đồng, nhưng mỗi lần cháu giải quyết được một vấn đề kỹ thuật, đều sẽ có tiền thưởng, dựa theo mức độ khó khăn, ít nhất là 50 đồng, thế nào? Sưởng trưởng Vũ vội sửa lời, ông ấy lo cô nhóc này sẽ đi tìm sưởng trưởng Tiền Tiến. Suýt. Đường Mãn Ngân lại cắn vào đầu lưỡi, ông ấy không còn cảm giác đau. Hoàn toàn tê liệt, được thôi, Đường Niệm Niệm đồng ý, đến lúc đó xem sưởng trưởng Vũ có hào phóng hay không, nếu moi móc, cô liền xào con mực này. Sưởng trưởng Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giữ lại được vị Bồ Tát. Lô linh kiện này có số lượng khá lớn, đồng chí Tiểu Đường à, vận chuyển cho cháu thế nào đây? Chú đặt ở cửa nhà máy đi, 7 giờ tối cháu sẽ tới lấy hàng. Đường Niệm Niệm nói thời gian, nhưng cô không rời đi, đợi sưởng trưởng Vũ phản hồi. Hiện tại mới đầu tháng, theo lý mà nói, phải tính tiền lương tháng này. Cũng may sưởng trưởng Vũ phản ứng nhanh, để thư ký Lý đi làm thủ tục xử lý cho Đường Niệm Niệm vào nhà máy. Trên thẻ làm việc cũng có ghi tên Đường Niệm Niệm. Đường Niệm Niệm có sổ hộ khẩu, còn có ảnh chụp nên quá trình xử lý vô cùng thuận lợi. Trên thẻ làm việc còn có dán ảnh của cô, nhưng hiện tại cô vẫn chưa là công nhân chính thức của nhà máy máy móc Hồng Tinh, bởi vì vẫn chưa lập hồ sơ bên cục lao động. Xưởng trưởng Vũ nói phải tới tháng sau mới có thể trình báo, đợi cục lao động lập hồ sơ, mới có thể chuyển hộ khẩu của cô vào thành, sau này cô sẽ thay đổi số phận thành người huyện thành. Sợ Đường Niệm Niệm hiểu lầm, xưởng trưởng Vũ còn cố ý giải thích một lượt. Tiền lương không ít là được. Đường Niệm Niệm không để tâm, lương thực trong không gian của cô có rất nhiều, trễ mấy tháng cũng không sao. Tháng này chỉ có thể phát 2/3 tiền lương, nhưng nếu làm tốt lô linh kiện này sẽ có tiền thưởng, cháu và sư phụ Vương chia đôi, mỗi người một nửa. Xưởng trưởng Vũ cười nói, có thể. Đường Niệm Niệm đồng ý, cô đi theo thư ký Lý đến phòng tài vụ nhận tiền lương, 63 đồng, đại đoàn kết mới tinh, còn có 3 tờ 1 đồng. Hai mắt Đường Mãn Ngân đỏ bừng, ông ấy đi làm cực khổ nửa năm còn không bằng một tháng của cháu gái. Sao con nhóc này lại kiếm tiền dễ dàng như vậy? Hai chú cháu một trước một sau đi, Đường Niệm Niệm mặt không biểu cảm, vẫn giống như bình thường, Đường Mãn Ngân lại mơ màng bước đi giống như đang cưỡi mây. Hiện tại ông ấy vẫn có cảm giác không chân thật, bây giờ cháu gái ông ấy đã là công nhân chính thức. Ông ấy tặng quà 5 năm, lỗ vốn còn phải mỉm cười. Ăn nói khép nép nịnh nọt, nhưng vẫn chưa được chuyển lên chính thức. Cháu gái mới vào thành 3 ngày đã thành công nhân chính thức, tiền lương 1 tháng 98 đồng. Sư phụ Vương có tiền lương cao nhất phân xưởng còn chưa cao bằng cháu gái đâu đấy. Cách chương.